Kênh Thanh Mai Vlog xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 105 của bộ truyện ngôn tình dài tập Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Quyền Nam Dương đột ngột xảy ra chuyện. Trần Nhạc Nhung vô cùng lo lắng và sợ hãi khi biết được tin tức này. Tình hình thực sự của Quyền Nam Dương là như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 105 của truyện. Để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất từ kênh Thanh Mai Vlog, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng phải đi về rồi. Trần Dận Trạch cất bước, nhưng mới đi được hai bước bỗng dừng lại quay đầu nhìn cô. Nhung Nhung, có chuyện gì thì nói đi. Anh ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp như vậy, có biết là cô ghét nhất việc đó không? Trần Dận Trạch đúng là không biết. Anh nói tiếp, ông nội bà nội đã lớn tuổi rồi, sức khỏe của bà lại không được tốt, Tết chúng ta cùng về ăn Tết với bà nhé. Trần Dận Trạch, anh coi thường tôi quá rồi đấy. Mạng sống của tôi là do ba mẹ tôi ban cho, tôi sẽ không bao giờ đem mạng sống của mình ra làm trò đùa. Trần Dận Trạch nói không rõ ràng như vậy, nhưng Trần Nhạc Nhung cũng hiểu ý mà anh ta muốn nói. Dù sao hai người bọn họ đã sống cùng nhau mười mấy năm, cùng nhau lớn lên từ khi còn là đứa trẻ đến khi trưởng thành. Trong lòng anh ta nghĩ gì, cô đều hiểu được. Chỉ là trong lòng cô đang nghĩ gì thì cô nghĩ chưa chắc anh ta đã hiểu. Ừ, em có thể hiểu được những đạo lý này là tốt rồi. Trần Dận Trạch cười xoay người đi thẳng. Chắc là anh suy nghĩ nhiều rồi. Anh nên biết Trần Nhạc Nhung không phải là cô gái sẽ lấy mạng sống của mình ra để đùa. Cô có thể vì tình yêu mà phấn đấu quên mình, thế nhưng cô sẽ không quên đi người thân. Cho dù Quyền Nam Dương biến mất khỏi thế giới này, anh vẫn hy vọng cô sẽ sống thật tốt, vẫn có thể sống một cuộc sống thật đặc sắc thuộc về chính cô. Anh lại lo lắng lung tung rồi. Anh cười chua xót, những năm gần đây càng ngày anh càng muốn quan tâm đến chuyện của cô, tâm trạng cũng ngày càng bị cô ảnh hưởng nhiều hơn. Hầu hết thời gian anh đều nghĩ, dù biết rõ anh và cô hoàn toàn không có khả năng, nhưng sao anh lại không thể phóng khoáng hơn, tránh xa cô một chút, không quan tâm đến chuyện của cô nữa. Nhưng mỗi khi anh hạ quyết tâm phải cách xa cô thì bên cạnh cô lại xảy ra một chuyện gì đó khiến anh không thể bỏ mặc cô được. Anh đến nhà họ Trần, trở thành con nuôi nhà họ. Nhà họ Trần đã cho anh tất cả, cho nên anh cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ thật tốt con cái nhà họ. Anh tự nhủ như vậy. Thế nhưng tim của anh lại không nghĩ như vậy. Anh có tình cảm với Trần Nhạc Nhung, tưởng tượng không chừng một ngày nào đó cô bỗng nhiên sẽ phát hiện anh mới là người thích hợp với cô nhất. Đúng là nực cười. Anh đi ra ngoài đóng cửa lại. Điện thoại di động trong túi bỗng đổ chuông. Anh rút điện thoại ra xem thì thấy trên màn hình hiện một dãy số lạ. Bất giác cau mày nhưng vẫn bấm nghe máy. Chuyện gì thế? Trần Nhạc Nhung nhìn Trần Dận Trạch đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa. Đến khi bóng dáng của anh hoàn toàn biến mất trước mắt cô thì mới khẽ thở phào một hơi. Cô biết Trần Dận Trạch đang lo lắng cô sẽ làm chuyện ngốc nghếch. Anh vẫn chưa đủ hiểu cô rồi. Nếu như anh hiểu về cô thì nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Trần Nhạc Nhung lý giải hành động của Trần Dận Trạch như vậy là bởi vì cô không muốn thừa nhận, cũng không muốn nghĩ. Thật ra cũng không phải là Trần Dận Trạch quan tâm cô không đủ hay là không hiểu cô, mà là anh quan tâm đến cô quá mức. Tục ngữ có câu quan tâm ắt loạn. Trần Dận Trạch đối với cô chính là như vậy. Trần Tiểu Bích đã kéo Chiến Địa Bắc và Chiến Lý Mặc trở về phòng nghỉ ngơi từ sớm, lúc này ló nửa đầu ra, nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui. Chắc chắn trong phòng khách chỉ có một mình Trần Nhạc Nhung thì mới rón rén đi tới. Nhung Nhung, Trạch đã nói gì với cháu thế? Cô Út vẫn chưa đi ngủ sao? Cô Út lén lén lút lút như vậy làm gì thế? Ai không biết, còn tưởng hai người đang làm chuyện gì mờ ám. Cô quen đi ngủ muộn rồi. Trần Tử Bích nói tiếp. Cháu nói cho cô biết đi, Vừa rồi Trạch đã nói gì với cháu? Sao cháu lại lập tức đổi ý thế? Vừa rồi anh ấy bảo cháu là Tết âm lịch cùng về nhà ăn Tết. Hẳn là cô Út cũng nghe thấy mà. Trần Nhạc Nhung hiểu cái tính này của cô Út. Trần Tiểu Bích thích nhất là nghe trộm người khác nói chuyện. Hai đứa ở trong phòng khách nói to thế. Tất nhiên là cô có nghe thấy. Nhưng hai đứa nói gì với nhau ở trong phòng cơ? Căn phòng này cách âm tốt quá nên cô không nghe được. Trần Tiểu Bích vẫn luôn mặt dày như vậy, nghe lén người khác nói chuyện cũng chẳng thấy có gì là không đúng. Anh ấy bảo cháu nghỉ ngơi sớm một chút, không nên thức đêm. Anh ấy còn nói phụ nữ, nhất là phụ nữ ba mươi mấy tuổi, ngủ quá muộn sẽ nhanh già. Cô Út, chúc ngủ ngon. Trần Nhạc Nhung không muốn nói nhiều, cười với Trần Tiểu Bích rồi xoay người đi về phòng. Trần Nhạc Nhung, cháu đúng là vô lương tâm, lại dám nói cô già. Phía sau vang lên tiếng hét của Trần Tiểu Bích, khiến cả gian nhà như rung lên. Cô Út, mặc dù ông cậu nhiều tuổi hơn cô, nhưng đàn ông già chậm hơn phụ nữ nhiều, cô thật sự phải chú ý đó. Trần Nhạc Nhung nói xong thì lập tức đi vào phòng đóng cửa lại. Cửa phòng vừa đóng, vì hiệu quả cách âm quá tốt nên cô cũng không nghe thấy Trần Tiểu Bích nói gì nữa. Xung quanh trở nên yên lặng, trong màn đêm đen kịt, sự yên lặng này có chút đáng sợ. Bởi vì đêm đã khuya, ánh đèn ngoài cửa sổ cũng đều đã tắt hết. Cả thành phố Vịnh Nguyệt An đều trở nên yên tĩnh. Anh Liệt, anh cứ tập trung làm việc của mình cho tốt, không cần lo lắng cho em đâu. Em ở đây, mọi chuyện đều rất tốt. Trần Nhạc Nhung ngước lên trời nhìn khẽ thì thầm. Cô vô cùng hy vọng anh Liệt có thể nghe được lời nói của cô. Như vậy thì anh sẽ có thể yên tâm đi làm việc của anh. Nhưng anh ấy có nghe thấy không? Cô đứng đây nói, Quyền Nam Dương ở trong Bắc Cung đương nhiên không thể nghe thấy được. Nhưng tin tức về việc cô vào Thường Lịch thay đổi chiến lược đã kịp thời được truyền lời đến Quyền Nam Dương. Quyền Nam Dương đoán cô gái nhỏ thông minh Trần Nhạc Nhung này đã nhớ đến kế hoạch của anh nên mới có thể bình tĩnh được đến như vậy. Nhung Nhung, chờ anh. Anh nói xong cũng vô cùng hy vọng cô có thể nghe được lời của anh. Dù không nghe được thì chỉ cần cảm nhận được là anh cũng đang nhớ mong cô là được. Thưa ngài, có tin tức mới. Lâm Thành Thiên vội vàng báo cáo. Lâm Thành Thiên có vẻ cực kỳ hưng phấn, người lăn lộn trong trung tâm quyền lực chính trị giống như anh ta rất hiếm khi kích động như vậy. Bình thường anh ta đi theo bên cạnh Quyền Nam Dương, sóng gió to lớn kiểu gì cũng đều đã từng gặp, dù gặp chuyện gì cũng không lộ ra cảm xúc vui buồn là điều anh ta bắt buộc phải làm được. Trước đây Lâm Thành Thiên vẫn làm rất tốt, nhưng hôm nay thực sự hưng phấn đến mức không khống chế được cảm xúc, nhưng cũng là không muốn khống chế. Bọn họ chịu uất ức lâu như vậy, sắp bắt được kẻ khiến bọn họ phải chịu uất ức rồi, làm sao anh ta có thể không kích động được. Quyền Nam Dương cũng không để ý đến anh ta, nói bằng giọng trầm vang. Nói. Anh chỉ nói ngắn gọn một chữ nhưng nghe cực kỳ uy nghiêm. Lâm Thành Thiên ổn định lại tâm trạng, cố gắng đè nén sự kích động xuống, một lát sau mới nói. Đã có người nặc danh phát tin tức trên mạng nhắc tới chuyện trực thăng của ngài lộ trình đi từ núi Vụ Sơn về bị rơi. Quá tốt. Quyền Nam Dương cười lại nói tiếp. Anh lập tức thông báo xuống dưới, tất cả mọi thứ tiến hành theo đúng kế hoạch, bất kỳ phân đoạn nào cũng không được để xảy ra sai lầm. Những kẻ núp ở phía sau mới đó mà đã không ngồi yên được nữa rồi. Xem ra anh đã đánh giá cao bọn họ, thế mà lại dễ dàng tin chuyện anh gặp nạn như vậy. Vâng. Lâm Thành Thiên nhận lệnh, xoay người rời đi. Đi hai bước thì mới nhớ ra vừa rồi quá kích động, suýt nữa thì quên mất một việc lớn. Quay đầu nói tiếp. Còn có một chuyện nữa, Ngài Long và cô Tường đã đến rồi. Mời bọn họ vào, Quyền Nam Dương nói. Đương nhiên, để diễn được màn kịch Ngài Tổng thống xảy ra chuyện này, thì Tưởng Linh Nhi, người mang danh hôn thê của Ngài Tổng thống, nhất định phải xuất hiện. Một khi tin Tưởng Linh Nhi đến Bắc Cung truyền ra, sẽ khiến đối thủ càng thêm tin tưởng vào chuyện Quyền Nam Dương gặp nạn là thật. Vì vậy kẻ địch mới nhanh chóng hành động. Những người đó đã chờ đợi rất rất lâu rồi, đã sớm đứng ngồi không yên. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ muốn tốc chiến tốc thắng. Không cần mời, chúng tôi đã đến rồi. Lúc này giọng nói của một người đàn ông vang lên. Long Duy dẫn theo Tưởng Linh Nhi xuất hiện ở trước cửa phòng làm việc của Quyền Nam Dương. Bởi vì anh đã chỉnh hình gương mặt nên hiện giờ đang tạm thời đóng vai vệ sĩ của Tưởng Linh Nhi. Như vậy cũng thuận tiện để anh ta luôn ở bên cạnh bảo vệ Tưởng Linh Nhi. Lâm Thành Thiên gật đầu, lui ra ngoài truyền lại mệnh lệnh của Tổng thống. Quyền Nam Dương nhìn Long Duy mấy ngày không gặp, Long Duy mặt mày rạng rỡ, tinh thần phấn chấn, vừa nhìn cũng biết là những ngày này đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu. Anh lại nhìn sang Tưởng Linh Nhi, mặc dù cô vẫn rất gầy nhưng thần sắc đã tốt hơn nhiều. Nhìn cái gì vậy? Long Duy thấy Quyền Nam Dương nhìn Tưởng Linh Nhi rất chăm chú thì bất mãn, kéo Tưởng Linh Nhi ra phía sau, không cho Quyền Nam Dương nhìn cô nữa. Tôi mà có ý gì với cô ấy thì cô ấy còn đợi được cậu về sao? Được nhìn thấy người anh em tốt cuối cùng cũng bước ra khỏi bóng ma của quá khứ, trong lòng Quyền Nam Dương rất vui mừng, nói ra câu đùa mà bình thường cực kỳ hiếm thấy. Cậu còn dám có ý gì với cô ấy? Long Duy biết rõ Quyền Nam Dương đang trêu đùa mình, chỉ hận không thể giấu Tưởng Linh Nhi vào trong túi, ai cũng không nhìn ngắm vẻ đẹp của cô được. Long Duy, đừng như vậy. Tưởng Linh Nhi khẽ kéo góc áo anh ta. Người đàn ông này trước mặt anh dù sao cũng là ngài tổng thống, anh có thể chú ý một chút hay không? Dù sao hiện giờ cô ấy vẫn đang mang thân phận là vị hôn thê của tôi, cậu chú ý chút đi. Lời này của Quyền Nam Dương không phải là đang nói đùa với Long Duy, dù sao bọn họ cũng đang ở trong Bắc Cung. Chuyện vệ sĩ Long Duy ôm vị hôn thê của ngài tổng thống thì còn xa thể thống gì nữa. Long Duy còn muốn nói gì đó nhưng lại có cấp dưới của Quyền Nam Dương gõ cửa xin vào, rồi vội vàng báo cáo tình hình cho Quyền Nam Dương. Thưa ngài, lại có tin tức mới. Quyền Nam Dương trầm giọng nói, thuộc hạ báo cáo. Sau khi có người tung tin ngài gặp nạn, nhân viên công tác trong nội bộ của chúng ta đã đăng một bài viết lên Facebook gián tiếp chứng minh tin tức lan truyền trên mạng không phải là giả. Thế nhưng rất nhanh sau đó, nhân viên kia lại xóa bài viết. Tốc độ của cư dân mạng cực kỳ nhanh, có người đã chụp màn hình lại, hiện giờ đang điên cuồng chia sẻ trên mạng. Quyền Nam Dương khẽ nhếch môi, san ý trong mắt đậm lên. Cứ để cho bọn họ tiếp tục lan truyền, loan tin cho mọi người đều biết. Đây chính là hiệu quả mà Quyền Nam Dương mong muốn. Không chỉ có thể dẫn dụ được con rắn lớn kia ra khỏi hang, mà còn có thể thanh trừ hết những kẻ gây rối ở bên cạnh. Một công đôi việc như thế thì cớ sao không làm? Thuộc hạ nhận lệnh. Rõ. Long Duy chờ người kia đi khỏi rồi mới tiếp tục nói. Cho những kẻ đó leo, leo cao đến mức nào thì leo, tôi nhất định phải khiến cho bọn chúng biết leo càng cao, ngã càng đau. Mối thù hơn 10 mạng người nhà họ Long bị giết trong một đêm chính là vết thương trong trái tim của Long Duy. Kẻ thù chưa bị diệt trừ thì anh mãi mãi không thể sống tốt được. Quyền Nam Dương khẽ vỗ vai Long Duy an ủi. Chờ đến lúc bắt được đám tiểu nhân đó, cậu muốn xử trí thế nào thì làm thế đó. Long Duy đẩy tay anh ta. Cậu không cần an ủi tôi. Cho dù cậu không giao bọn chúng cho tôi xử lý thì tôi cũng sẽ xử lý. Tưởng Linh Nhi lại khẽ kéo anh ta. Long Duy, chú ý giọng điệu của anh. Long Duy trừng mắt nhìn cô. Em muốn anh nói chuyện với cậu ta bằng giọng điệu thế nào? Mở miệng một câu ngài tổng thống, hai câu ngài tổng thống à? Quyền Nam Dương khoát tay. Tuyệt đối đừng làm như vậy. Nếu như cậu gọi tôi là ngài tổng thống thì tôi sẽ nghi ngờ cậu là người của kẻ địch tới nằm vùng đấy. Hai người bọn họ là đàn ông trưởng thành, là anh em với nhau gần 30 năm. Bình thường nói chuyện làm việc đều đã thành thói quen. Nếu muốn bọn họ thay đổi thì thực sự rất khó. Long Duy cũng không khách khí hỏi tiếp. Vậy bây giờ chúng ta ngồi đây chờ tin tức thôi hả? Quyền Nam Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, vừa đúng 3 giờ sáng. Mùa này đêm dài, phải 7 giờ mới sáng, đến 9 giờ các ban ngành trong chính phủ mới chính thức vào giờ làm. Bọn họ còn 6 tiếng trống nữa. Nhìn qua thì 6 tiếng này có vẻ rất rảnh rỗi, thế nhưng 6 tiếng này lại cực kỳ quan trọng. Trước 9 giờ sáng mai, chỉ cần có một phân đoạn xảy ra sai sót thì tất cả những gì mà bọn họ làm đều thành vô ích. Trong thời gian 6 tiếng này, bọn họ phải đảm bảo bất kỳ phân đoạn nào cũng không được phạm sai lầm. Phải đảm bảo 9 giờ ngày mai kẻ địch sẽ bước ra hành động. Chỉ khi kẻ địch trốn phía sau này bước ra ngoài sáng, mục đích của bọn họ mới có thể đạt được. Quyền Nam Dương gật đầu. Hiện giờ chuyện chúng ta phải làm là chờ. Anh chỉ vào phòng nghỉ bên cạnh. Cậu và Nhi vào đó nghỉ ngơi một lát đi. Ngày mai còn rất nhiều chuyện cần Quế hỗ trợ. Ừ, được. Long Duy không khách khí với Quyền Nam Dương, dắt Tưởng Linh Nhi tới phòng nghỉ. Đã trễ thế này mà còn lôi em từ trong chăn ra ngoài, vất vả cho em rồi. Buổi tối, anh ta không khống chế được mình, giày vò Tưởng Linh Nhi một hồi, vốn muốn để cô nghỉ ngơi thật tốt thì lại nhận được điện thoại bảo bọn họ tới đây. Lúc vừa mới ra khỏi giường, hai chân Tưởng Linh Nhi còn run rẩy không đứng vững, là kết quả do lúc tối anh ta dùng quá sức mà thành. Thật ra cũng không thể chỉ trách anh, mà còn vì cô quá hấp dẫn. Một khi hôn cô thì anh không thể nào kiềm chế việc dùng sức hơn một chút. Tưởng Linh Nhi đỏ mặt, đôi mắt xinh đẹp lườm anh ta. Long Duy, lúc còn có người khác thì anh chú ý một chút có được không? Long Duy vẻ mặt cực kỳ vô tội. Anh làm gì đâu? Tưởng Linh Nhi mím chặt môi, dùng ánh mắt oán giận nhìn anh. Anh nói xem, anh đã làm gì? Ánh mắt lúc anh nhìn cô, động tác lúc nắm tay cô dẫn đi, mọi thứ đều như đang tuyên bố với người khác rằng anh yêu cô như thế nào. Long Duy đã hiểu, xoay người nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Người phụ nữ của anh muốn yêu thương, cưng chiều, để ý đến người khác làm gì? Đúng vậy, anh chính là người bá đạo như thế. Trong đêm khuya yên tĩnh, có người thông báo trên mạng là ngài Tổng thống đã gặp nạn. Tin tức này vừa phát ra đã gây ra chấn động cực lớn. Những người đã ngủ cũng bị điện thoại của bạn bè đánh thức. Trong chốc lát, khắp nơi trên mạng đều đang bàn luận tin tức ngài Tổng thống gặp nạn là thật hay giả. Rất nhiều người bình luận rằng không ai dám cả gan bịa đặt tin ngài Tổng thống gặp nạn. Không những vậy, điều kỳ quái chính là phía chính phủ cũng không có ai đứng ra bác bỏ tin đồn. Nói cách khác, chuyện này 99% là sự thật. Mặc dù trong đêm hôm khuya khoắt, tin ngài Tổng thống gặp nạn vừa lan truyền ra đã khiến cả thành phố và đất nước đang chìm trong giấc ngủ phải bừng tỉnh. Mọi người thông qua các loại phương tiện thông tin hiện đại như Internet và máy tính đi khắp nơi báo tin cho nhau. Chỉ trong thời gian một tiếng ngắn ngủi, nước A từ trên xuống dưới, gần như không ai không biết tin tức này. Sau khi tin tức này truyền ra, chẳng mấy chốc phải đối mặt với những vấn đề mới. Ví dụ như quần chúng nhân dân lo lắng, sau khi ngài Tổng thống gặp nạn thì ai sẽ là người đủ năng lực đứng ra nắm quyền của quốc gia này. Thời gian tại vị Tổng thống của Quyền Nam Dương rất ngắn, không những vậy tuổi cũng còn rất trẻ. Trong thời gian nhậm chức ngắn ngủi ấy, chưa chắc đã chọn ra được người lên làm Tổng thống kế nhiệm. Trước khi chọn được người kế nhiệm, ngài Tổng thống đương thời bỗng nhiên gặp nạn, chuyện này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và sự yên ổn của nước A. Sự khủng hoảng, sợ hãi, bất lực từ từ lên men trong lòng dân chúng. Bọn họ không biết ai có thể kế nhiệm vị trí Tổng thống, bọn họ càng không biết Tổng thống kế nhiệm sẽ là người như thế nào. Không biết Tổng thống mới nhậm chức có thể cố gắng thúc đẩy kinh tế nước A hay không, có nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nước A trên trường quốc tế hay không. Rất nhiều vấn đề mà bình thường mọi người chưa từng nghĩ tới thì trong thời khắc mấu chốt này, không để ý đến việc mình có quản được không, tất cả mọi người đều sẽ lo lắng. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về tương lai cả, bởi vì không biết ai sẽ là người kế nhiệm vị trí Tổng thống nước A. Dân chúng lập tức cảm thấy có rất nhiều điều không thể xác định, những điều này đáng sợ như mưa tuyết trong thời gian dài vậy. Bởi vì chuyện này và mưa tuyết đều là ẩn số, mưa tuyết không biết lúc nào mới dừng, người được chọn cho vị trí Tổng thống cũng không biết là một người như thế nào. Trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải là mãnh thú hay là lũ lụt, cũng không phải thảm họa thiên nhiên, mà còn là sự sợ hãi và bất lực trước những điều chưa xác định được trong lòng mang đến. Đêm đã khuya, cư dân mạng không nghỉ ngơi chút nào, hết nhóm này đến nhóm khác, dưới sự dẫn dắt của một đoàn, cố gắng tranh luận chứng minh những lý lẽ của mình là đúng. Kẻ địch thì đang vội vàng làm lớn chuyện Quyền Nam Dương gặp nạn, khiến nó vỡ lở ra, muốn tin này lan truyền ra tất cả, để trước 9 giờ sáng mai là không ai không biết. Nhân lúc đang đêm, nhân lúc chính phủ trung ương của Quyền Nam Dương vẫn chưa có sự chuẩn bị, bọn họ sẽ tung tin tức này ra khắp nơi, khiến lúc bọn họ phát hiện ra thì dù có muốn ngăn lại cũng không kịp. Chỉ cần lan truyền tin tức này ra lúc dân chúng đang lo sợ không biết làm sao, thì khi đó chủ nhân của bọn họ sẽ đứng ra trấn an. Trong thời khắc mấu chốt, người được chọn làm Tổng thống tương lai đứng ra sẽ khiến người dân yên lòng, ổn định đất nước, ổn định kinh tế. Ngoài người đó ra thì còn có thể là ai? Tất cả chính là kế hoạch mà kẻ địch đã tính toán. Bọn họ cho rằng tất cả đều đang nằm trong lòng bàn tay. Kẻ địch đang bận rộn, đương nhiên quyền Nam Dương càng không nghỉ ngơi. Anh dặn thuộc hạ phải luôn chú ý đến tình hình của đối thủ, đồng thời anh cũng không hề rảnh rỗi. Những bình luận của cư dân mạng anh đều đã xem qua. Trên mạng chủ yếu phân thành hai phe, một phe là ủng hộ anh, chiếm đa số, bình luận khá ôn hòa. Một phe khác là người phản đối anh, phe này có ít người nhưng cách nói khá bài bản, vừa nhìn là biết có tổ chức đứng sau. Không những vậy, trong những người phát ngôn này còn có nhân viên công tác của chính phủ trong Bắc Cung. Bọn họ đứng ra tung một vài tin phỏng đoán về Tổng thống. Rất nhiều người lập tức tin là thật, bắt đầu hoài nghi cách đối nhân xử thế của ngài Tổng thống và việc anh có phát triển được quốc gia hay không. Bởi vì có những người này dẫn đầu, nhiều dân chúng không hiểu chuyện dễ dàng bị dắt mũi, lợi dụng một bộ phận người dân đó trở thành con rối cho chúng giật dây. Kẻ địch biết cách kích động quần chúng nhân dân, đề phòng trường hợp sau này chuyện của bọn họ không thành, bị truy cứu thì bên kia cũng không biết phải truy cứu trách nhiệm của ai. Kẻ địch giữ lại cho mình một đường lui phòng bất chắc. Còn 5 tiếng nữa. Có tiếng Long Duy vang lên sau lưng, quyền Nam Dương không quay đầu nhìn, chỉ khẽ gật đầu. Thật ra kẻ đứng sau điều khiển là ai, tôi nghĩ trong lòng cậu hẳn đã có đáp án rồi. Long Duy ngồi xuống bên cạnh quyền Nam Dương. Quyền Nam Dương vẫn không nói gì, nhưng anh lại bị những lời này của Long Duy làm lay động. Long Duy nói không sai, trong lòng anh quả thật đã có đáp án, chỉ là anh không muốn tin mà thôi. Mặc dù anh là một thành viên trong trung tâm quyền lực chính trị, mặc dù anh ngồi lên vị trí cao nhất của nước A, thế nhưng dù sao anh cũng vẫn có tình người. Mặc dù anh có rất ít tình cảm cá nhân, nhưng vẫn là có. Dù sao chăng nữa, anh cũng không thể chủ động đối phó với người thân ruột thịt. Đương nhiên, nếu người khác khiêu khích anh thì lại là chuyện khác. Anh không phải là người sẽ chủ động đối phó với người thân ruột thịt, nhưng nếu bọn họ chủ động khiêu khích anh thì anh tuyệt đối sẽ không là một con cừu nhỏ để mặc cho người ta chém giết. Chuyện cậu không tiện ra tay thì cứ để cho tôi, thủ đoạn gì tôi cũng có thể dùng được. Long Duy đã làm bạn với quyền Nam Dương mấy chục năm, anh ta hiểu hơn anh hơn ai hết, biết anh đang kiêng dè điều gì. Không cần, cậu đừng quên, lúc nhà họ Long bị toàn diệt, mẹ của tôi cũng là một trong số những người bị hại. Quyền Nam Dương thở ơ nói một câu, cho thấy anh chưa từng quên chuyện mẹ mình bị sát hại. Chuyện một năm trước tôi chưa từng quên. Long Duy cũng hờ hững trả lời như vậy, nhưng ánh mắt của anh ta lại lộ ra sát ý rất mạnh. Trước giờ anh ta vốn cũng không phải là người tốt, Long Duy tự cho mình là một người tiểu nhân, có thù tất báo. Những kẻ làm tổn thương anh ta và người nhà, bất kể là ai, thì anh ta cũng sẽ khiến đối phương phải trả giá lớn gấp trăm, gấp ngàn lần. Một lần nữa, Quyền Nam Dương không nói tiếp, ánh mắt lạnh lùng lẳng lặng xem tin tức mới nhất mà thuộc hạ vừa gửi tới. Long Duy trầm mặc một lát rồi nói, tôi nghe nói chiến địa Bắc ở Giang Bắc cũng đã tới thành phố Lâm Hải rồi. Lần này ông ta tới hình như là để tra xét chuyện 30 mấy năm trước cô và chú của cậu đến Giang Bắc làm gián điệp. Ừ, Quyền Nam Dương gật đầu, anh đã gặp chiến địa Bắc, biết tại sao chiến địa Bắc lại đến đây, cũng biết lần này chiến địa Bắc nhất định phải đạt được kết quả. Long Duy lại hỏi, chuyện đó cậu có đầu mối mới rồi sao? Quyền Nam Dương khẽ nói, bây giờ thì vẫn chưa, nhưng tôi tin chẳng mấy chốc sẽ có thôi. Dây người kia thả vừa dài vừa lâu như vậy, đã đến lúc thù lưới. Bọn chúng hẳn là đang đứng ngồi không yên. Long Duy châm một điếu thuốc, rít một hơi dài lại nói, là một điếu không? Quyền Nam Dương lắc đầu, Nhung Nhung nhà tôi ghét mùi thuốc lá. Nhìn cậu đi, chỉ vì một người phụ nữ ghét mà ngay cả khói cũng không hít. Long Duy khinh bỉ Quyền Nam Dương, nhưng lại bất giác dập điếu thuốc trong tay, bởi vì Nhi nhà anh ta cũng không thích anh ta hút thuốc. Quyền Nam Dương nhìn động tác của Long Duy nhưng không nói toạc ra. Quyền Nam Dương hiểu người anh em này của mình. Trước giờ Long Duy vẫn luôn là người ngoài miệng nói cứng, nhưng anh cũng có mặt dịu dàng, nhất là khi đối diện với Tưởng Linh Nhi. Tôi cảm thấy phụ nữ là để cưng chiều, càng cưng chiều thì cô ấy sẽ càng dễ thương, càng quan tâm mình, càng khiến người ta yêu thích hơn.

trong lúc chưa xác định tổng thống kế nhiệm, trong khi mà còn chưa sắp xếp tất cả đường lui, thì tin tức này tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Chỉ cần trên mạng có hơi phong thanh thôi là chính phủ nhất định sẽ trong thời gian nhanh nhất đè xuống mấy tin tức kiểu này, tuyệt đối không để truyền đến tai dân chúng. Nếu như Quyền Nam Dương thật sự đã chết, cũng đã xác định được tổng thống kế nhiệm, thì tin Quyền Nam Dương gặp nạn nhất định sẽ do người đứng đầu phía chính phủ công bố. Hiện giờ hai điều đó đều không phải, nên Trần Dận Trạch cho rằng Quyền Nam Dương chưa hẳn đã chết. Anh chỉ không hiểu tại sao Quyền Nam Dương lại làm ra chuyện này. Tại sao chứ? Trần Dận Trạch suy nghĩ kỹ một chút thì hiểu ra, chẳng qua Quyền Nam Dương đang tương kế tự kế với kẻ địch, chơi trò dụ rắn ra khỏi hang. Trần Dận Trạch nửa nằm nửa ngồi trên salon trong phòng khách, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối đen như mực, không nhìn thấy được cái gì, ngược lại khiến đầu óc người ta càng tỉnh táo hơn. Hiện giờ trước mặt anh có hai con đường, một là không để ý đến cái gì hết, giả vờ không thấy bất kỳ đầu mối nào, làm tốt vai trò con nuôi cậu cả nhà họ Trần. Hai là gọi điện nói cho người kia những đầu mối mà mình nhìn ra, chính thức trở thành đồng minh với người kia. Chỉ cần bọn họ cùng nhau cố gắng khiến Quyền Nam Dương hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, vậy thì đôi bên đều có được thứ mà mình muốn. Không cần anh làm gì nhiều, chỉ cần lấy di động gọi một cuộc điện thoại, như vậy thì anh có thể hợp tác với những kẻ đó, mục đích của anh vẫn có thể đạt được, chỉ đơn giản như vậy. Trần Dận Trạch nhìn điện thoại di động, nhìn tới nhìn lui, nhưng rất lâu vẫn không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đương nhiên, chuyện mà người dân nước A đều biết, Trần Nhạc Nhung sao có thể không biết. Lúc tin Quyền Nam Dương gặp nạn truyền đến tai mọi người, thì cũng là lúc nỗi lo trong lòng cô thật sự ổn định lại. Lý do trong lòng cô hoàn toàn giống với Trần Dận Trạch. Nhưng cô chỉ hơi lo lắng, liệu thế cờ mà cô có thể nhìn thấu này, thế cờ dụ rắn ra khỏi hang này, lẽ nào kẻ địch xảo quyệt kia lại nhìn không thấu? Cô và Trần Dận Trạch có thể nhìn thấu, kẻ địch lại không thể nhìn thấu. Đó là bởi vì kẻ địch đã quá tự tin. Bọn chúng cho rằng bên phía Quyền Nam Dương không kịp thời ngăn cản tin tức truyền đi, không phải không ngăn cản mà là phản ứng không đủ nhanh. Tin tức đã truyền ra ngoài và phía Quyền Nam Dương đã không ngăn lại được nữa. Đây chắc là điều mà mọi người vẫn hay nói, đó là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Anh Liệt, em biết anh không sao, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho mình, tuyệt đối đừng để người khác làm hại anh, biết không? Trần Nhạc Nhung lo lắng cho Quyền Nam Dương đến mức sắp vỡ tim rồi, nhưng ngoài việc nhìn ra cửa sổ đen như mực để hét lên thì cô không thể làm gì khác. Bởi vì cô là con gái ruột của Trần Việt, là thiên kim đại tiểu thư của Thịnh Thiên. Cho tới giờ, cô muốn thứ gì thì có thứ đó. Bà còn sắp xếp người ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho cô. Sau thời gian dài, cô còn tưởng mình trở thành siêu nhân, không có gì không làm được. Bây giờ gặp phải chuyện thì cô mới biết mình bất lực như vậy. Ngoài yên lặng chờ đợi thì cô không giúp anh Liệt được chuyện gì hết. Cô mong mình có thể hiểu nhiều chuyện hơn, hy vọng mình có thể lớn mạnh hơn, để lúc mà anh cần trợ giúp thì cô có thể ở bên cạnh cùng anh đối mặt với gió mưa trong cuộc sống. Anh Liệt, anh có nghe thấy những gì em nói không? Em thật sự rất rất lo lắng cho anh. Anh nhất định sẽ không để em phải đau lòng khổ sở, có phải không? Cô nghĩ anh Liệt hẳn cũng biết là cô lo lắng cho anh. Anh không nói gì cho cô biết, ngộ nhỡ cô không đoán ra mưu kế của anh thì cô nhất định sẽ rất đau lòng. Vì không muốn cô đau lòng nên anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho bản thân mình, nhất định sẽ không để cho đám tiểu nhân núp ở trong bóng tối kia đạt được mục đích. Như là đáp lại nỗi nhớ của Trần Nhạc Nhung, điện thoại di động báo có tin nhắn mới. Không những vậy, số điện thoại gửi tin đến là số của anh Liệt. Anh Liệt? Sao lại là anh Liệt? Dù đang vui mừng cực độ, nhưng dù có vui mừng hơn nữa thì Trần Nhạc Nhung cũng không mở tin nhắn ra đọc. Một nỗi lo lắng không tên lại dâng lên trong tim cô. Nếu như suy đoán trước đó của cô là đúng thì anh Liệt tuyệt đối sẽ không gửi tin nhắn cho cô vào lúc này. Ngộ nhỡ điện thoại di động của cô bị theo dõi, kẻ địch biết anh Liệt căn bản không có chuyện gì, như vậy thì kế hoạch của bọn họ chẳng phải sẽ bị bại lộ sao? Trần Nhạc Nhung lo lắng như vậy cho nên chỉ nhìn thông báo, chần chừ không mở ra xem nội dung cụ thể bên trong. Cô thậm chí còn ngốc nghếch tưởng tượng, nếu cô không nhìn thì kẻ địch cũng sẽ không nhìn thấy. cô căng thẳng siết chặt tay. Lúc đang không biết nên làm thế nào thì chợt có ánh sáng lóe lên trong đầu. Có khi nào tin nhắn này cũng là giả không? Rất có thể. Rất có thể kẻ địch lợi dụng thủ đoạn hacker, cố tình dùng số của anh Liệt để gửi tin cho cô. Thật ra anh Liệt cũng không biết chuyện này. Nếu là mưu kế của kẻ địch, vậy thì cô phải tiếp tục giả vờ mình cũng không biết gì để diễn một vở kịch lừa gạt bọn chúng. Xem ra kẻ địch cũng không ngờ những lo lắng mà cô vừa nghĩ, vậy nên bọn chúng mới muốn dùng nhiều cách khác để chứng minh tin anh Liệt gặp nạn là giả hay thật. Sau khi có suy nghĩ này, Trần Nhạc Nhung mở tin nhắn ra. Nhung Nhung, vừa rồi tuyết rơi chắn đường, xe anh bị tắc đường, hiện anh đã đến dưới lầu chỗ em ở rồi, em xuống đây đi. Quả nhiên, Trần Nhạc Nhung đoán không sai chút nào, kẻ địch dùng thủ đoạn của hacker để khiến cô tưởng anh Liệt gửi tin nhắn tới, thật ra là không phải. Lúc trước, Trần Nhạc Nhung giả bộ không biết tin Quyền Nam Dương gặp nạn, nhưng hiện giờ tin Quyền Nam Dương gặp nạn đã lan tràn trên mạng. Nếu như cô vẫn giả bộ không biết thì sẽ khiến kẻ địch nghi ngờ. Cho nên cô nhất định phải biết tin tức anh Liệt gặp nạn rồi. Kẻ địch biết đến sự tồn tại của cô, như vậy thì chắc chắn cũng biết quan hệ giữa cô và anh Liệt. Sau khi biết tin anh gặp nạn, cô là bạn gái của anh thì chắc chắn sẽ không thờ ơ. Lúc này chính là lúc để thử thách khả năng diễn xuất của cô. May mà trước đây cô vẫn hay xem cô Út đóng phim, hơn nữa trước giờ cô cũng giỏi ngụy trang. Trong lúc không hề đau khổ mà muốn khiến người khác cảm thấy cô đang cực kỳ đau khổ cũng không khó. Trần Nhạc Nhung khịt khịt mũi, tâm trạng hơi dâng lên, những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, khiến nhìn cô có vẻ cực kỳ đáng thương. Chuẩn bị xong tâm trạng, Trần Nhạc Nhung mới cầm điện thoại di động lên, gọi đến số điện thoại vừa gửi tin nhắn đến. Cô cũng không biết mục đích thực sự của đối phương khi gửi tin nhắn này cho cô không phải là để lừa cô đi xuống dưới lầu, mà là muốn cô trả lời lại. Bởi vì khi cô gọi lại thì sẽ gọi đến chính số điện thoại di động của Quyền Nam Dương. Kẻ địch muốn theo dõi điện thoại di động của Quyền Nam Dương, có ai nghe máy hay không? Nếu có thì sẽ nói lên điều gì đó. Điện thoại đã gọi đi, lần thứ nhất không có ai nghe, lần thứ hai cũng không có ai nghe. Trần Nhạc Nhung vẫn kiên trì, mãi đến cuộc thứ tư thì đầu bên kia rốt cục đã nghe máy. Nhưng bên kia vẫn không có ai lên tiếng, Trần Nhạc Nhung thì lại oải lên khóc thành tiếng. Anh Liệt, là anh đó sao? Đúng là anh sao? Cô vừa nói vừa nghẹn ngào, dường như đang gắng hết sức để kiềm chế tâm trạng của mình. Chỉ một câu ngắn, nhưng cô mất một lúc lâu mới nói xong. Cô khóc đến tê liệt tâm phế, khóc đến mức như đứt từng khúc ruột, khóc đến lòng trời lở đất, khóc cực kỳ thương tâm. Người đầu điện thoại bên kia vẫn không lên tiếng, cô đoán đối phương không ngờ vừa nhấc máy mà cô đã phản ứng kịch liệt như vậy. Anh Liệt, anh nói gì đi, nói gì đó đi mà. Trần Nhạc Nhung vừa khóc vừa gào, vừa khóc vừa lau nước mắt. Anh Liệt, anh đừng làm em sợ có được không? Anh nói cho em biết đi, anh không có chuyện gì, anh căn bản không có chuyện gì, những tin tức trên mạng đều là giả phải không? Trần Nhạc Nhung khóc rất nghiêm túc, khóc nức nở, yếu tố biểu diễn ngày càng ít, cô đang dùng chính những đau khổ trong lòng mình, bởi vì đến giờ cũng không có bất kỳ ai nói với cô rằng anh Liệt không sao cả, tất cả đều chỉ là suy đoán của cô. Ngộ nhỡ suy đoán của cô không đúng, ngộ nhỡ chuyện dụ rắn ra khỏi hang chỉ là do cô tưởng tượng ra, ngộ nhỡ anh Liệt thật sự đã xảy ra chuyện thì sao? Trước khi chắc chắn về an nguy của anh Liệt thì tất cả đều có thể. Cô vừa khóc lại quở trách. Anh Liệt, anh mau nói gì đi, đừng dọa em nữa. Em biết anh nhất định không sao mà, anh đã đồng ý rất nhiều chuyện với em mà vẫn chưa làm được, sao anh lại có thể có chuyện được? Rốt cục đầu điện thoại bên kia đã có người lên tiếng, là một giọng nói mà Trần Nhạc Nhung thường nghe được, không những vậy còn cực kỳ thành thục và nam tính. Cô Trần, ngài tổng thống đã gặp tai nạn rồi. Yên lặng, một sự yên lặng dài đằng đẵng, yên lặng đến mức Trần Nhạc Nhung tưởng như thế giới này đã dừng lại, yên lặng đến mức cô còn tưởng là mình đã tiến vào một không gian khác. Người nghe điện thoại là Lâm Thành Thiên. Giọng nói này Trần Nhạc Nhung nhận ra, trước đó không lâu, giọng nói này đã nói với cô là ngài tổng thống đang rất bận. Vì vậy sau đó, khi cô nhận được tin trực thăng chở tổng thống đã bị rơi, sau đó vừa là vì những tin tức không tra được, vì tin tức được lan truyền trên mạng khiến cô cho rằng tổng thống không sao cả. Cô đoán

Sau khi tin tức ngài tổng thống gặp nạn được lan truyền và bùng nổ trên mạng trong mấy tiếng qua, vào lúc này người dân có vẻ rất bình tĩnh, hoặc có lẽ chỉ là sự yên lặng trước khi bùng nổ. Bọn họ đang chờ đợi 9 giờ sáng mai, đợi phía chính phủ tuyên bố tin tức mới nhất về quyền Nam Dương. Vẫn còn rất nhiều người hy vọng tin tức ngài tổng thống gặp nạn là giả, hy vọng đến 9 giờ ngài tổng thống có thể xuất hiện trước mặt khán giả trên cả nước để chào hỏi bọn họ. Ngài tổng thống, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch, còn nửa tiếng nữa mới tới 9 giờ, những bộ phận khác của Bắc Cung không biết rõ chân tướng đang kéo nhau tới làm việc. Lâm Thành Thiên lại đến văn phòng tạm thời của quyền Nam Dương ở Bắc Cung để báo cáo tình hình. Ừ, quyền Nam Dương gật đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ có điều một đêm không chợp mắt, thế nhưng nhìn tinh thần của anh vẫn phấn chấn, không nhìn ra anh không ngủ suốt đêm. Vậy tôi đi tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng. Lâm Thành Thiên có thể trở thành trợ lý đắc lực nhất bên cạnh quyền Nam Dương, không phải chỉ có lòng trung thành tuyệt đối với anh, mà còn vì sự hiểu biết của anh ta. Đợi một lát, người gọi Lâm Thành Thiên chính là Long Duy, anh ta vừa mới từ phòng nghỉ ngơi quay lại. Lâm Thành Thiên xoay đầu nhìn thấy anh ta, nghe lệnh dừng bước chân cung kính nói, anh Long tìm tôi sao? Long Duy đi tới mấy bước, anh Lâm, chuyện lần này bí mật và quan trọng như vậy, quyền Nam Dương giấu rất nhiều người, nhưng anh có biết tại sao lại không giấu anh không? Tôi chính là thư ký trưởng bên cạnh ngài tổng thống, lịch trình và rất nhiều việc của ngài ấy đều do tôi sắp xếp, tôi cảm thấy tôi nên biết chuyện này. Nhiều năm về trước, lúc Lâm Thành Thiên được quyền Nam Dương cứu, anh đã quyết định lấy tính mạng cống hiến hết sức lực cho quyền Nam Dương. Bây giờ chính là giây phút quan trọng, lại cần người như vậy, ngài tổng thống bọn họ tin tưởng sử dụng anh làm việc, chẳng lẽ đây là điều không nên sao? Long Duy hài lòng nói, ừ, rất tốt, bên cạnh quyền Nam Dương cần những cấp dưới giống như anh, có các anh ở bên cạnh, chắc chắn lần này chúng ta sẽ giành chiến thắng. Ngài tổng thống, có anh em tốt giống như anh Long ở bên cạnh đây mới chính là mấu chốt để chúng ta giành chiến thắng. Lâm Thành Thiên trung thành với quyền Nam Dương, cũng là một người lão luyện trên chốn quan trường, làm việc khôn khéo, nói chuyện càng khôn khéo hơn. Câu nói đầu tiên có thể khiến Long Duy càng có thiện cảm với anh hơn. Sau khi nhận được ánh mắt hài lòng của Long Duy, anh nói tiếp, nếu anh Long không có chuyện gì khác, vậy thì tôi ra ngoài làm việc đây. Long Duy khoát tay, anh đi làm việc đi. Long Duy nhìn theo bóng lưng của Lâm Thành Thiên, mãi mới thu hồi tầm mắt nhìn sang quyền Nam Dương. Chỉ còn lại nửa tiếng, cậu đang căng thẳng sao? Bên cạnh có một anh em tốt như cậu, còn có trợ lý tốt như Lâm Thành Thiên, tôi còn lo lắng điều gì chứ? Quyền Nam Dương không hề ngẩng đầu lên nói. Long Duy đi đến trước bàn làm việc của anh. Bây giờ cậu vẫn còn tâm trạng để nói đùa, xem ra là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Mọi người lo lắng rất nhiều chuyện, đó là vì bản thân không xác định được những yếu tố tạo nên chuyện đó. Long Duy biết sở dĩ quyền Nam Dương không hề lo lắng không phải chỉ vì trong tay anh ta đang nắm giữ tư liệu và manh mối, mà quan trọng hơn là quyền Nam Dương đang điều khiển toàn bộ hướng đi của sự việc lần này. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của quyền Nam Dương. Nói đúng hơn là mọi thứ đều đang phát triển theo sự dẫn dắt của quyền Nam Dương. Điều làm cho quyền Nam Dương cảm thấy lo lắng chính là Trần Nhạc Nhung. Cũng may là có gia đình Chiến Niệm Bắc ở bên cạnh cô. Có Chiến Niệm Bắc ở đó, anh cũng yên tâm hơn rất nhiều. Anh đứng dậy, Long Duy vội hỏi, cậu đi đâu vậy? Quyền Nam Dương nói, đừng căng thẳng, tôi chỉ đi rửa mặt, thay một bộ quần áo sạch sẽ mà thôi. Anh đúng là đang căng thẳng. Hung thủ làm cho nhà họ Long bị diệt sắp xuất hiện, đương nhiên anh phải căng thẳng rồi, bởi vì anh đã nghĩ ra 100 cách tra tấn để chờ bọn chúng. Nam Dương đi ra ngoài phòng tắm, thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ chỉnh tề. Bên ngoài là một bộ vest đen mà anh vẫn thường mặc, được phối hợp rất trang trọng. Đôi chân thon dài, mỗi bước đi giống như một tác phẩm nghệ thuật, vừa tao nhã lại vừa phong độ, trông rất quyến rũ. Long Duy nhìn thấy anh cũng không nhịn được huýt sáo. Bây giờ tôi mới phát hiện, hóa ra ngài tổng thống của tôi lại đẹp trai như vậy. Quyền Nam Dương không hề đáp lại Long Duy, cũng không liếc nhìn anh ta, đi thẳng sang một bên, cầm cà vạt lên thắt, rồi nhìn chính mình ở trong gương. Quả thật nhìn tinh thần của anh rất tốt, có thể là do nghĩ đến chuyện một lưới bắt tóm gọn kẻ địch, máu huyết trong người anh sôi trào, vô cùng hưng phấn, vì vậy tâm trạng anh đang rất tốt. Cũng may bây giờ đứng cạnh anh chính là Long Duy, Nếu đổi Long Duy thành Trần Nhạc Nhung mê người kia, có lẽ anh đã bổ nhào về phía cô rồi. Quyền Nam Dương giơ cổ tay nhìn đồng hồ, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nói, đến giờ rồi. Long Duy gật đầu, Nhi đã chuẩn bị xong rồi, tôi sẽ đi cùng cô ấy. Muốn dụ kẻ địch xuất hiện, nếu bọn họ chỉ tuyên bố tin tức này trên mạng vẫn chưa đủ, vẫn phải có một người bên phía chính phủ đứng ra thông báo. Bây giờ, Tưởng Linh Nhi vẫn còn mang thân phận vợ chưa cưới của Quyền Nam Dương, cho nên bọn họ sắp xếp để cho Tưởng Linh Nhi đứng ra thông báo là thích hợp nhất. Em hơi căng thẳng. Tưởng Linh Nhi chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã tỉnh rồi, cô vẫn luôn ở trong phòng viết bản thảo, lo lắng lát nữa mình sẽ quên từ, nói không tốt. Đừng lo lắng, anh vẫn luôn ở đây. Long Duy vươn tay vén mái tóc rối của cô ra sau tai, không nhịn được muốn ôm cô vào lòng rồi hôn. Vâng, em biết rồi. Tưởng Linh Nhi ra sức gật đầu. Em sẽ cố gắng làm tốt, không để các anh phải lo lắng, cũng sẽ không lãng phí tâm huyết của mọi người. Vụ việc lần này bọn họ có thể tính cả cô vào trong kế hoạch, để cho cô đóng góp chút sức lực, giúp bọn họ sớm ngày bắt được hung thủ Diệp Môn nhà họ Long. Cô cảm thấy rất vui. Tiểu Nhi, mẹ kiếp, người phụ nữ thật biết cách làm cho người khác yêu thích. Lúc nhìn thấy cô, Long Duy vẫn luôn không kiềm chế được bản thân. Tối hôm qua, anh mới hùng hăng muốn cô, sáng sớm nay trong đầu tràn đầy hình ảnh không thích hợp với trẻ em, làm cho anh hận không thể ôm cô trở về phòng, không muốn để ý những chuyện khác nữa. Hả? Tưởng Linh Nhi không biết anh đang nghĩ gì. Lâm Thành Thiên đi lại tới đây. Ngài Tổng thống, mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ chờ cô Tưởng đi qua đó. Long Duy đang muốn hôn Tưởng Linh Nhi, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng của Lâm Thành Thiên, làm cho anh phải ngừng động tác, quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Thành Thiên. Lâm Thành Thiên tỏ vẻ mình rất xui xẻo. Anh làm việc bên cạnh hai người đàn ông này, thật sự lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, bị hai người đàn ông này xé xác. 9 giờ, giây phút thu hút sự chú ý của người dân cả nước đã đến. Mặc kệ là lớn hay nhỏ, già hay trẻ, tất cả đều ngồi ngay ngắn trước màn hình TV, đợi tin tức được phát sóng trực tiếp, đợi chính phủ lên tiếng. Ngay cả đứa trẻ mới mấy tuổi cũng yên lặng nhìn chằm chằm TV, không ai nói gì. Có thể do bầu không khí ngột ngạt của người lớn đã ảnh hưởng tới những đứa trẻ này. Khi người dẫn chương trình thông báo rằng vợ chưa cưới của Ngài Tổng thống là Tưởng Linh Nhi sẽ thay mặt Ngài Tổng thống phát biểu, rất nhiều khán giả đều im lặng. Vào giây phút quan trọng như thế này, nếu Ngài Tổng thống không sao, Ngài ấy chỉ cần đứng ra, chỉ cần Ngài ấy xuất hiện, như vậy có thể phá vỡ tin đồn. Nhưng Ngài Tổng thống không xuất hiện. Người bước ra lên tiếng chính là vợ chưa cưới của Ngài ấy. Điều này đã xác định vụ tai nạn trực thăng chở Ngài Tổng thống trở về từ khu vực gặp thiên tai ở núi Vụ Sơn ngày hôm qua chính là sự thật. Ngài Tổng thống gặp nạn là thật, là sự thật. Như vậy sau này các cơ quan chính phủ phải làm thế nào? Đương nhiên, nhân dân không thể làm chủ được, bọn họ còn phải đợi các cơ quan chính phủ lên tiếng, phải để cho bọn họ đề xuất các ứng cử viên, có như vậy người dân mới có cơ hội tham gia bỏ phiếu. Sau đó bọn họ phải đợi, đợi vợ chưa cưới của Ngài Tổng thống lên tiếng để xem rốt cuộc cô ấy nói điều gì. Lần đầu tiên Tưởng Linh Nhi đối mặt với hàng trăm hàng ngàn máy quay và micro, trong lòng cô rất căng thẳng. Nhưng cô không thể căng thẳng được. Vào lúc này, cô không chính là cô, mà cô lấy thân phận là vợ chưa cưới của Quyền Nam Dương xuất hiện trước máy quay, trước mặt nhân dân cả nước. Cũng may là những năm gần đây, cô đã chịu nhiều cực khổ, nhiều mệt mỏi, vô tình luyện thành không thể hiện rõ sắc mặt. Cho dù trong lòng cô rất căng thẳng, nhưng vẻ mặt của Tưởng Linh Nhi vẫn rất tốt. Chỉ ít là người khác không nhìn thấy cô đang căng thẳng. Người khác không nhìn ra được, nhưng Long Duy luôn ở bên cạnh cô thì nhìn thấy rất rõ. Anh lặng lẽ vươn tay vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Tưởng Linh Nhi nhận được sự nhắc nhở của Long Duy, cô thầm thở ra một hơi. Có anh ở bên, mọi thứ đã có anh chống đỡ giúp cô, cô còn lo lắng điều gì nữa? Cô khẽ hắng giọng nói, đầu tiên tôi muốn cảm ơn các bạn truyền thông đã đến đây từ sớm. Điều thứ hai là tôi muốn nói tiếng cảm ơn với nhân dân cả nước đã lo lắng cho Ngài Tổng thống. Cô cúi người hành lễ với nhân dân chiếc máy quay, sau đó từ từ ngẩng đầu đau xót nói, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Nam Dương, thật sự cảm ơn mọi người đã quan tâm đến anh ấy. Vừa dứt lời, Tử Linh Nhi đã nghẹn ngào đến mức suýt khóc, chỉ có điều cô hơi ngửa đầu, ép nước mắt quay trở lại. Sau khi khôi phục tâm trạng, cô lại nói, tôi nghĩ Chắc chắn Nam Dương có thể biết được sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Nhất định anh ấy sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này, dẫn dắt nước chúng ta trở nên phồn vinh và lớn mạnh. Cô tưởng ngài Tổng thống chính là cội nguồn của quốc gia chúng ta. Tôi nghĩ điều mà người dân quan tâm nhất không phải là tương lai ra sao, mà chính là bây giờ ngài Tổng thống đã xảy ra chuyện gì. Ở bên cạnh đã có một người đứng ngồi không yên đặt câu hỏi rồi. Tưởng Linh Nhi nghiêng đầu nhìn, là một người đàn ông mặc đồ vét, nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ nham hiểm gian xảo. Tưởng Linh Nhi nhớ tới, lúc trước cô đã từng gặp người này, chỉ là nhất thời không nhớ ra tên. Chỉ có điều, có lẽ anh ta chính là một trong những nhân viên ở Bắc Cung. Người này thật lòng quan tâm đến an toàn của ngài Tổng thống sao? Hay là anh ta chính là nội ứng của kẻ địch, được kẻ địch phái tới đánh trận đầu? Không cho Tưởng Linh Nhi có nhiều thời gian suy nghĩ, người kia tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa còn dùng ngôn ngữ sắc bén. Cô tưởng, câu hỏi này không phải một mình tôi hỏi, tôi nghĩ nhân dân cả nước đều muốn biết ngài Tổng thống có khỏe mạnh hay không. Nghe những lời có vẻ như đang quan tâm đến tình huống ngài Tổng thống của anh ta, nhưng vẻ mặt và giọng điệu lại mang tới một cảm giác cấp bách cho Tưởng Linh Nhi. Tưởng Linh Nhi coi như đã hiểu rõ, người này muốn biết tình huống của ngài Tổng thống không phải vì quan tâm, mà là vì gấp gáp muốn thăm dò rõ ràng tình huống của ngài Tổng thống. Rất có thể người này chính là nội ứng do kẻ địch phái tới Bắc Cung. Nghĩ đến anh ta chính là đồng lõa đã giết chết mười mấy mạng người của nhà họ Long, cảm xúc căng thẳng ban đầu của Tưởng Linh Nhi đã thay thế bằng sự phẫn nộ. Cô hận không thể bắt người này ngay lập tức để cho anh ta khai ra người đứng phía sau điều khiển là ai. Có điều cô không kích động như vậy, cô chính là một người phụ nữ lý tính. Cô biết vào giây phút quan trọng như thế này, cô không thể làm hỏng chuyện quan trọng của Long Duy và quyền Nam Dương. Sau đó, cô chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Cô nhìn về phía người đó, lịch sự mỉm cười, vẫn dịu dàng mở miệng nói. Ngài Tổng thống đã bị thương. Tình huống bây giờ của anh ấy không được tốt. Nhưng anh ấy có được nhiều sự ủng hộ từ nhân dân trong nước như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại. Đây chính là lời giải thích đã được dập khuôn của bọn họ vào lúc trước. Để cho Tưởng Linh Nhi đứng ra nói những lời này có thể dẫn đến hai tác dụng. Thứ nhất là động viên người dân. Thứ hai là để cho kẻ địch càng tin rằng quả thật ngài Tổng thống đã gặp nạn. Lúc trước, tin tức ngài Tổng thống đã gặp nạn lan truyền trên mạng. Nhưng lúc này, vợ chưa cưới của ngài Tổng thống lại nói ngài ấy chỉ bị thương nặng. Bị thương nặng vẫn có thể chữa trị được. Người dân ngồi trước TV nghe thấy tin tức này cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là người muốn sống trong hòa bình và ổn định, không ai muốn thay đổi người lãnh đạo quốc gia nhiều lần, đáy lòng mọi người đều hy vọng ngài Tổng thống sẽ hồi phục. Nhưng cũng có một nhóm người, bọn họ cũng ngồi trước màn hình TV, nhưng bọn họ không hy vọng ngài Tổng thống hồi phục. Đây chính là một tòa kiến trúc rộng lớn sáng sủa, được trang trí lộng lẫy, gần như có thể sánh ngang với Bắc Cung. Nếu như người mới đi tới nước A lần đầu, không biết đây chính là Bắc Cung, nhìn thấy sự tồn tại của nó sẽ lầm tưởng rằng nó chính là Bắc Cung. Một tòa kiến trúc có thể so sánh với Bắc Cung nằm ở phía Bắc Viện Dưỡng Lão trung tâm thành Bắc. Cũng là một kiến trúc của cơ quan chính phủ, chỉ là khác nhau về tính chất. Bắc Cung chính là trung tâm hành chính, còn nơi này chỉ là trung tâm nghỉ dưỡng. Có mấy người đang ngồi trong phòng, cả nam và nữ, già và trẻ. Sau khi nghe Tưởng Linh Nhi nói những lời này, bọn họ đều im lặng. Trong TV, Tưởng Linh Nhi vẫn tiếp tục thay mặt ngài Tổng thống phát biểu. Ngài Tổng thống đã căn dặn, trong khoảng thời gian anh ấy bị thương chưa hồi phục, mỗi cơ quan chỉ cần làm tốt chức trách của mình là được. Nếu có công việc nhất định phải giao cho anh ấy xử lý, có thể đưa cho thư ký Lâm Thành Thiên để truyền đạt cho anh ấy. Thời gian còn lại và những người khác, tôi hy vọng mọi người không nên đi làm phiền anh ấy nghỉ ngơi. Dù sao thì để cho ngài Tổng thống sớm ngày bình phục, anh ấy mới có thể làm tốt công việc của mình. Tôi nghĩ đây chính là kế hoãn binh của người Bắc Cung. Một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trong đám người lên tiếng trước. Giọng nói của anh ta rất trầm ổn và bình tĩnh. Ngay lúc ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người anh ta lại nói tiếp. Trước khi những tên nhiều chuyện trong Bắc Cung kia tìm được một ứng cử viên tổng thống thích hợp, bọn họ phải che giấu tin tức quyền Nam Dương đã chết trước. Đợi đến khi bầu ra một ứng cử viên tổng thống đời mới, lúc đó sẽ nghĩ cách ứng phó với chuyện xảy ra đột ngột này, rồi tuyên bố ra bên ngoài rằng ngài Tổng thống vì cấp cứu vô hiệu mà chết,

nhắc đến một người khác. Lần trước sau khi Quyền Nam Dương tới tìm ông ấy, sức khỏe của ông ấy vẫn luôn không tốt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bà ta thở dài, giơ bàn tay trắng trẻo thon dài, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt. Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải quay về chuẩn bị bữa trưa cho ông ấy. Có thể là do tuổi tác đã lớn, cộng thêm thân thể không tốt, ngoại trừ tôi nấu, ông ấy sẽ không ăn món ăn do người khác nấu. Nghe thấy những lời này của phu nhân, một số người tức giận đến đập bàn nói. Còn nói gì nữa, chắc chắn là tên Quyền Nam Dương bất hiếu kia đã làm ngài ấy tức giận đến sinh bệnh. Phu nhân lau nước mắt không nói gì. Người kia càng nói càng tức giận, đôi mắt tràn đầy tia máu. Tên Quyền Nam Dương xúc sinh kia, từ trước đến nay anh ta không hề để ba và anh trai của mình vào trong mắt. Anh ta vì muốn ngồi lên vị trí tổng thống này mà có thể giết hại hai người anh trai của mình. Bây giờ chỉ vì muốn ngồi vững vị trí này, anh ta muốn để cho ba mình tức chết cũng không phải không thể. Những lời này anh nói trước mặt tôi là được rồi, tuyệt đối đừng nói trước mặt ông ấy. Ông ấy vẫn luôn là quan tâm đến tình cảm cha con mà không đành lòng xuống tay với con trai mình. Chúng ta không nên tạo áp lực cho ông ấy. Những chuyện này chúng ta làm thay ông ấy là được rồi. Phu nhân dịu dàng nói, nhưng mỗi câu giống như một mũi tên tẩm độc dược lau mật ngọt, mũi tên có thể giết người vô hình. Bà ta nhìn thấy sự thù hận với Quyền Nam Dương trong mắt mọi người. Bà ta che giấu sự độc ác trong lòng mình rất tốt, gật đầu với mọi người. Tôi không làm phiền mọi người chuẩn bị chính sự nữa. Bà ta đi thẳng, nhưng phía sau lại truyền đến giọng nói tức giận của rất nhiều người. Bà Thái là người có tấm lòng lương thiện, luôn suy nghĩ cho ngài ấy. Nhưng nếu chúng ta không nói rõ chuyện này, chẳng lẽ phải để cho ngài ấy cả đời không biết gì sao? Thái Yên Chi nghe thấy những lời nói ở phía sau, khóe miệng bà ta hơi nhếch lên, trong lòng khó kiềm nén sự đắc ý và vui sướng. Bà ta thích những con người ngu xuẩn này. Bà ta chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng có thể làm cho một nhóm người già trẻ lớn bé trai gái đều nghe theo sự sai khiến của bà ta. Thật đúng là một chuyện vui trong cuộc đời mà. Trong mười mấy năm qua, suốt 30 năm qua, bà làm trâu, làm ngựa, nuốt giận vào bụng là vì điều gì chứ? Bà sẽ không ngu xuẩn đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ vì một người đàn ông yêu quyền lực chứ không hề yêu bà. Chẳng qua, bà đang đợi một cơ hội. Không không, không. Không phải bà đang đợi cơ hội, mà là bà đang tạo ra một cơ hội. Bây giờ, cơ hội mà bà tạo ra đã thích hợp rồi. Vậy, bà bảo những người này bắt đầu hành động. Ngày hôm nay, qua ngày hôm nay, tất cả sự trả giá của bà, những đau khổ và mê mỏi của bà đã phải chịu đựng, bà sẽ đòi lại toàn bộ. Bà phải để cho người đàn ông kia biết, ngoại trừ xuất thân của bà không cao quý như người phụ nữ đó, những thứ khác không biết bà ưu tú hơn người phụ nữ đó gấp bao nhiêu lần. Bà không chỉ ưu tú hơn người phụ nữ đó, mà con trai của bà chắc chắn cũng ưu tú hơn con trai của bà ta. Bà sẽ để cho con trai của bà đích thân kết liễu giọt máu của người phụ nữ đó. Quyền Lập Chí, bà thầm gọi cái tên này, trong lòng vui sướng đến mức muốn hét lên, nhưng bà không thể làm như vậy. Mặc dù chiến thắng đang ở ngay trước mắt, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bà, nhưng bà không thể để mình bại lộ. Xưa nay, bà luôn là người cực kỳ cẩn thận. Không thể hét lên, nhưng trong lòng bà gào thét. Quyền Lập Chí, rất nhanh ông sẽ biết, năm đó ông vứt bỏ tôi, lấy người phụ nữ kia, đó chính là sự lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời ông. Tưởng Linh Nhi thay mặt Tổng thống phát biểu, có rất nhiều người ngồi trước màn hình TV, Quyền Nam Dương cũng không ngoại lệ. Anh mặc bộ đồ vest chỉnh tề, được may thủ công, dáng người thẳng tắp đứng dưới màn hình TV to lớn, nhìn người đầu tiên xuất hiện trong màn hình không chớp mắt. Các phóng viên xuất hiện trong buổi họp báo, ngoại trừ cấp dưới được anh phái đi, rất có thể những người khác là kẻ địch, sau đó anh không bỏ qua bất kỳ nhân vật nào khả nghi. Sau khi quan sát từng người một, trong lòng Quyền Nam Dương đã có mấy người. Lúc này, ánh mắt lạnh lùng của anh mới nhìn về phía Tưởng Linh Nhi. Quyền Nam Dương nhìn thấy cô bình tĩnh trả lời những câu hỏi, thận trọng ứng phó những tình huống bất ngờ, anh gật đầu tán thưởng. Nói thế nào, nhà họ Tưởng cũng là một gia tộc quyền lực. Những năm gần đây, Tưởng Linh Nhi dưới sự hun đúc của ông Tưởng đã học được nhiều thứ. Bình thường, người nhà họ Tưởng không cho cơ hội để Tưởng Linh Nhi phát huy sở trường của mình. Bây giờ được ra sân, biểu hiện của cô đã vượt xa dự đoán của Quyền Nam Dương. Quyền Nam Dương nhận ra người đã đặt câu hỏi kia. Lúc anh vừa mới lên nhậm chức, người này chính là chạy vặt, hơn nữa còn chạy rất nhanh. Sau một thời gian dài, người đó làm việc cũng rất cố gắng, chưa bao giờ kéo chân sau. Không nghĩ tới anh ta lại là nội ứng được kẻ địch phái đến lẩn trốn bên anh. Nói thật, nếu không phải kế hoạch dụ dán ra khỏi hang, dụ dỗ những người kia ra lần này, Quyền Nam Dương sẽ không nghĩ tới người này chính là nội ứng. Tục ngữ có câu, lòng người khó đoán. Trong lòng người khác suy nghĩ điều gì, không ai có thể nhìn thấy rõ được. Có lẽ bây giờ chính là một lý lẽ như vậy. Sau khi Tưởng Linh Nhi lên tiếng xong, dưới sự hộ tống của mọi người rời khỏi đây, hình ảnh trên màn hình xoay chuyển là Lâm Thành Thiên đang phát biểu, cũng chỉ nói về tình huống của ngài Tổng thống. Mặc dù kẻ địch sẽ không tin tưởng, nhưng bọn họ phải diễn cho xong vở kịch, như vậy mới có thể mê hoặc kẻ địch, để cho bọn họ sớm ngày lòi ra đuôi cáo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 105 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.